Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 282 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện. Lúc bây giờ, tôi chợt nhớ tới xích khóa hồn vừa nãy nhìn thấy trên những âm hồn đó. Vì thế, tôi hỏi Hoàng cẩn thận. Tại sao vừa rồi trên người những âm hồn đó đều có xích khóa hồn vậy ạ? Hoàng cẩn thận thở dài và đáp. Đó là bởi vì trong một lần tế sống vào mấy chục năm trước, người bị nhà họ Ngô bọn họ đưa tới có mệnh trách người khác. Mệnh cách vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng đã chết, nhưng hồn phách của hắn lại không thể nào hòa vào với mắt trận. Cuối cùng cũng không biết tộc trưởng họ Ngô thời đó tạo ra sợi xích khóa hồn này từ đâu, khóa tất cả các hồn phách trong mắt trận trùng lại với nhau. Lúc này mới xem như nhốt được âm hồn đó có mệnh cách kỳ lạ ở đây. Từ sau lần đó, tất cả sinh hồn bị mắt trận cắn nuốt đều sẽ bị một sợi xích khóa hồn trói buộc. Chẳng ai có thể rời khỏi mắt trận này nửa bước. Tôi khẽ giật mình hỏi, xích khóa hồn mà cũng có thể tạo ra được sao? Hoàng cẩn thận gật đầu. Phần lớn âm sai đều tham tiền tài. Sợ là tộc trưởng họ Ngô thời đó đã phải tiêu số tiền lớn để tạo ra. Tôi thầm nghĩ bụng. Khi về tôi phải phản ánh chuyện này với lão Hắc và lão Bạch. Đúng là làm mất mặt âm ti mà. Một khi điều tra ra được là ai thì kiên quyết không thể nhận nhượng. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi Hoàng cẩn thận nói tất cả âm hồn bị mắt trận cắn nuốt như bọn họ đều không thể rời khỏi đây. Thế thì chắc chắn bọn họ có thể nhìn thấy rốt cuộc là ai cưa cây thông già trăm năm trên tảng đá chứ nhỉ? Kết quả, Hoàng cẩn thận lại nói cho tôi biết. Lúc ấy gốc thông già này bị người ta cưa đúng lúc sáng sớm gà gáy. Đám âm hồn bọn họ vốn không thể ra ngoài sau khi trời sáng. Cho nên bọn họ cũng không biết rốt cuộc là ai cưa gốc thông già trăm năm này mới khiến cho nó bị một cơn bão quật ngã dễ dàng. Lúc này Hoàng cẩn thận nhìn về phía nửa kia của gốc cây và nói, có lẽ đây chính là ý trời. Nếu một chuyện tích góp quá nhiều điều ác, như vậy mà kệ ước nguyện ban đầu của chuyện này có tốt bao nhiêu cũng vô ích. Tôi tin ông trời rất công bằng. Có lẽ lúc này, đây, chuyện này cũng nên đến lúc kết thúc. Tôi vốn đang định hỏi Hoàng cẩn thận làm sao mới có thể thả hết những hồn phách bị nhốt như họ ra, thì cảm thấy có người chợt kéo tôi lại một cái. Tôi lập tức tỉnh táo lại và phát hiện ra lúc này mình đang đứng sát bên cạnh mép một tảng đá. Nếu như còn bước thêm một bước lên phía trước thì có thể sẽ hẫng chân và rời xuống thùng lũng sâu phía dưới, chết thẳng cẳng. May mắn thay, lực kéo vừa rồi nhanh chóng túm tôi ra khỏi nơi nguy hiểm. Tôi quay đầu nhìn lại, không ngoài dự đoán, nhìn thấy Đinh Nhất đứng ngay sau lưng của tôi. Từ nhịp thở dồn dập của Đinh Nhất có thể nhận ra vừa rồi, chắc hẳn anh ta đi rất vội. Đương nhiên, sẽ đến vị trí bây giờ của chúng tôi, chẳng nói là vừa rồi anh ta trèo rất vội mới đúng. Sao tôi lại ở đây? Tôi hơi bối rối rồi lên tiếng hỏi. Lúc này Đinh Nhất nói bằng vẻ mặt cảnh giác. Vừa rồi tôi thấy cậu và Ngô Vũ không theo kịp, vì thế quay lại tìm cậu. Kết quả lại chỉ thấy một mình Ngô Vũ, nhưng cậu ta lại nói cậu đã chạy vào trong tảng đá. Sao tôi có thể chạy vào trong tảng đá? Tôi buồn cười nói. Lúc ấy Đình Nhất cũng cảm thấy khả năng này không lớn, vì thế trước tiên anh ta tìm một vòng xung quanh đống đá khổng lồ, phát hiện không có tôi thì kết luận chắc chắn tôi ở trên tảng đá, vì vậy anh ta nhanh chóng trèo lên. Kết quả anh ta mới vừa lên tới thì nhìn thấy tôi đứng ở bên cạnh tảng đá với đôi mắt vô hồn, chỉ cần bước lên phía trước một bước nhỏ thì chắc chắn sẽ ngã thẳng xuống, bởi vậy anh ta cũng không dám dễ dàng quấy rầy tôi. Chỉ có thể từ từ tới gần tôi trước, sau đó vươn tay kéo tôi trở về. Tôi nghe xong mà âm thầm đổ mồ hôi. Nếu vừa rồi âm hồn của Hoàng cẩn thận có một chút xíu lòng muốn hại tôi, thì lúc này đây cũng không biết tôi đã chết mấy lần nữa rồi. Đình Nhất thấy tôi đứng sững ở nơi đó không nói lời nào, bèn vội hỏi tôi, làm sao vậy? Tôi xua tay rồi nói với anh ta, tôi không sao, thật ra vừa rồi âm hồn của Hoàng cẩn thận dẫn tôi đến đây. Ông ta nhờ tôi tìm đồ đệ của ông ta, nói cho đồ đệ ông ta biết tin mình đã chết. Đinh Nhất nghe vậy thì cau mày lại. cậu đồng ý với ông ta rồi ư? Tôi gật đầu. Ừ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tại sao lại không chứ? Đình Nhất há miệng, muốn nói gì đó, như có thể là suy xét đến hoàn cảnh bây giờ không thích hợp cho lắm. Vì vậy anh ta chỉ thở dài rồi bảo, trước hết cứ đi xuống đá rồi nói sau. Mấy người bọn Chu Lê còn đang chờ ở dưới kia kìa. Tôi bèn hỏi anh ta, bên phía Chu Lê có thu hoạch được gì không? Đình Nhất lắc đầu, chắc là không có. Nếu Hoàng Cẩn Thận đã gặp cậu, thì khó mà có thể xuất hiện ở trước mặt nhóm Chu Lê được nữa. Tôi nghe cũng phải. Vì vậy, nhanh chóng đi theo Đình Nhất, tập hợp với nhóm Chu Lê, nói cho bọn họ những chuyện biết được từ chỗ Hoàng Cẩn Thận. Ai ngờ, khi chúng tôi xuống dưới lại không tìm được nhóm Chu Lê. Sương mù dưới tảng đá càng không hề có dấu hiệu nào là muốn tan đi. Tại sao cái đám sương mù này vẫn chưa tan nhỉ? Hoàng Đại Sư đã rời đi rồi cơ mà. Tôi hỏi mà lòng tràn đầy nghi ngờ. Đình Nhất nhìn quanh khắp nơi và nói, có lẽ đám sương mù này vốn không liên quan với nhóm Hoàng Đại Sư, mà là âm khí của bản thân trận phong thủy này. Tôi biết cũng không phải không có khả năng này, vì dẫu sao, từ lúc bắt đầu, trận pháp phong thủy này đã được tạo nên từ tính mệnh của những đứa trẻ đó, và tuyệt đối không thể khinh thường những oán khí của những đứa trẻ bị chết khi mới được sinh ra. Hơn nữa trải qua sự luyện hóa hơn 100 năm, chị e chúng đã hòa làm một thể với mặt trận từ lâu. Mà bây giờ, chúng tôi lại làm miếng thịt mỡ rơi vào miệng chúng. Sao chúng có thể để chúng tôi dễ dàng rời khỏi được? Nghĩ đến đây, tôi xoay người sờ lên kim cương sử. Nhưng vừa sờ xuống thì lập tức lòng tôi lạnh ngắt, bảo ra trên eo tôi. Trơ vào, không còn kim cương sử nữa. Không có bảo bối này, tôi lập tức trở nên hụt hẫng. Nhưng từ khi tôi có được nó đến giờ, thứ này chưa hề rời khỏi tôi nửa bước. Sao lúc này lại không thấy tăm hơi nó đâu? Đình Nhất thấy tôi quay qua, quay phải, quay trái tìm lung tung khắp nơi, bèn hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nói với anh ta bằng sắc mặt khó coi. Không thấy kim cương sử đâu cả. Đình Nhất nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng ngay sau đó, anh ta bình tĩnh lại và nói. Trước hết đừng có hoảng hốt, tà ma bình thường cũng không dám chạm vào thứ kia. Cậu nghĩ lại thật kỹ xem, vừa rồi có rút kim cương sử ra khỏi bao da hay không? Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi khi tôi đuổi theo chú họ, cũng đã rút kim cương sử ra. Nhưng mà sau đó, khi Hoàng Cẩn Thận kể chuyện thôn Nhạn Lai, thì tôi không nhớ nổi có cắt kim cương sử ở lại hay không. Cân nặng của thứ kia không nhẹ. Nếu tôi thật sự đã cắm trở lại trong bao da, không thể nào không có một chút ấn tượng. Chẳng lẽ Hoàng Đại Sư này hiện thân gặp tôi cũng không phải để nhờ tôi tiện thể nhắn cho đồ đệ ông ta? Chẳng lẽ mục đích chân chính của ông ta là muốn lừa lấy kim cương sử của tôi hay sao? Nhưng vừa rồi, Đình Nhất cũng nói, âm hồn bình thường sẽ không dễ dàng chạm được vào kim cương sử, trước khi ông ta không cần mạng sống của mình nữa. Đúng rồi, lúc ấy tôi đứng sát bên cạnh tảng đá. Chẳng lẽ Hoàng Cẩn Thận dẫn tôi đến tảng đá là muốn nhắm vào kim cương sử ư? Ông giả chết tiệt này, uổng công tôi còn coi ông ta là người tốt, không ngờ lại nhảm hiểm đến như vậy. Tôi rất tức giận. Chắc là ông ta biết trong những pháp khí mà chúng tôi mang trên người, kim cương sử trên người của tôi là mạnh nhất. Những âm hồn đó không dám cứng đối cứng với tôi, nên đành phải lừa lấy kim cương sử của tôi bằng cái chiêu nhảm hiểm như vậy. Đình Nhất ngẫm nghĩ và nói, cũng không phải không có khả năng như vậy. Cậu đừng quên sư phụ của tôi đã từng nói, suy nghĩ của con người sau khi chết sẽ hoàn toàn khác lúc còn sống. Cộng thêm đám âm hồn đó đã hòa làm một thể với trận phong thủy này từ lâu. Tất nhiên sẽ bị tà khí trong trận ảnh hưởng, không hề có khí tiết ngay thẳng của người sống. Thế tại sao Hoàng Cẩn Thận lại phải báo động trước cho tôi, bảo chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này chứ? Tôi hơi khó hiểu. Bất chợt Đình Nhất cũng không trả lời được vấn đề này. Anh ta im lặng trong chốc lát rồi mới nói với tôi. Tôi đoán rằng tàn hồn trên cuốn da phả kia mới là Hoàng Cẩn Thận thật, còn Hoàng Cẩn Thận vừa rồi cậu gặp được là phần còn lại của ông ta, bị tà khí của mắt trận làm ô nhiễm mà hóa thành ác ôn. Mặc dù ý nghĩ này nghe hơi gượng gạo, nhưng trước mắt lại là khả năng duy nhất có thể giải thích tất cả. Suy cho cùng thì sau khi Hoàng Cẩn Thận chết đi, tia tàn hồn kia của ông ta vẫn bám lên trên da phả của nhà họ Ngô, được đám Ngô Triệu Hải mang về nhà thờ tổ, cho nên không bị tà khí ăn mòn. Bởi vậy tia tàn hồn này của Hoàng Cẩn Thận vẫn còn lưu giữ khí tiết ngay thẳng của ông ta lúc còn sống. Nghĩ đến đây, tôi xoay người muốn lại trèo lên tảng đá. Đình Nhất thấy thế thì giữ chặt tôi. Cậu làm cái gì đây? Không nên bên trên được đâu, rất nguy hiểm. Nếu như không phải vừa rồi tôi lên kịp, chỉ e cậu đã bị đá xuống dưới rồi. Tôi vội nói với Đình Nhất, chính bởi vì vậy nên tôi mới muốn nhanh chóng đi lên xem thử. Anh nghĩ đi, nếu Hoàng Cẩn Thận là một âm hồn đã hóa ác, tại sao ông ta không giết tôi lúc Kim Cương Sử rời khỏi người tôi? Đáp án chỉ có một, đó chính là ông ta vẫn chưa kịp làm thì anh đã lên tới. Bởi vậy tôi đoán lúc ấy, Kim Cương Sử chắc chắn vừa mới rơi xuống khỏi tay của tôi. Nhưng vừa rồi tôi cũng không nhìn thấy Kim Cương Sử ở dưới chân của cậu. Đình Nhất nhớ lại. Nghe vậy tôi lập tức trợn tròn mắt và nói, thế thì xong rồi, chắc chắn Kim Cương Sử đã tuột khỏi tay của tôi và rơi thẳng xuống thùng lũng sâu phía dưới rồi. Như vậy càng phải lên xem, nếu Kim Cương Sử rơi xuống thật, tôi còn phải tìm nó về mới được. Mặc dù không muốn tin, nhưng sự thật chứng minh rằng tôi đã bị ông già Lai Căng Hoàng Cẩn Thận kia gài bẫy. Bởi vì khi tôi và Đình Nhất trèo lên mép đống đá khổng lồ lần nữa và nhìn xuống, tôi nhìn thấy trên một gốc cây to dưới thùng lũng sâu dường như có vật gì đang phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ. Mắt của Đình Nhất rất tinh tường. Anh ta chỉ dùng đèn pin của điện thoại di động soi vài lần rồi rất có trách nhiệm báo cho tôi biết. Kim Cương Sử của cậu chọc vào trên thân cây to kia kìa. Đây đúng là tin tức nửa mừng, nửa lo. Dĩ nhiên là mừng vì Kim Cương Sử không rơi thẳng xuống dưới. Nếu không, đêm hôm thế này, bên dưới lại tối om om, bảo tôi đi xuống chỗ nào mà tìm đây. Mà lại lo là vì nó dừng ở một nơi nửa vời như vậy. Tôi nên đi xuống từ phía trên à, hay là đi lên từ phía dưới đây? Ngay lúc tôi dò dự nên lấy Kim Cương Sử về như thế nào, Đình Nhất vừa lôi tôi trở về vừa nói. Tôi đưa cậu đi xuống trước, sau đó tự tôi sẽ trèo xuống đấy. Thôi đi, một mình anh đi xuống tôi vẫn không yên tâm đâu. Anh muốn đi xuống, còn tôi ở bên trên nhìn sao được? Lỡ đầu ông già Lại Căng kia lại gài anh thì làm sao bây giờ? Tôi lập tức tỏ vẻ phản đối. Kết quả là Đình Nhất lại không cho là đúng. Tôi trèo xuống bằng tay không thì những tà ma kia có thể gài tôi cái gì đây? Ném đá lên đầu tôi chắc. Cậu yên tâm đi, cho dù là âm hồn lợi hại như thế nào cũng không cầm được đồ vật có thực thể. Trái lại là cậu đây. Bây giờ trên người của cậu không có Kim Cương Sử, đúng là cơ hội rất tốt để những âm hồn đó đối phó với cậu. Tốt nhất nên đưa cậu về bên cạnh chú Lê và chú họ thì tôi mới có thể yên tâm đi xuống được. Tôi nghe Đình Nhất nói tới câu này, trong lòng lập tức không thích lắm. Tôi bèn nói với anh ta, phì, cái gì gọi là yên tâm đi xuống hả? Mấy lời này của anh cũng xui xẻo quá đấy. Đình Nhất cười nhẹ, sống chết có số, là quỷ đoàn mệnh. Thì cho dù là nói cả xe lời nói cát tường, thì cuối cùng vẫn phải chết thôi. Cho nên từ trước tới nay, tôi tin những điều đó. Cậu đến chỗ chú Lê sẽ làm tôi thấy yên tâm hơn. Cho dù tôi thật sự gặp phải chuyện gì, cũng có thể thoát thân một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên tôi biết bản lĩnh của Đình Nhất, cũng không biết tại sao. Tôi vẫn cảm thấy hơi bất an, cảm thấy một mình anh ta xuống thùng lũng sâu không đáng tin cậy cho lắm. Lỡ đầu gặp phải chuyện gì, thì đến chỗ người hỗ trợ, cũng không có ai. Tuy rằng tôi rất muốn đi xuống cùng anh ta, thế nhưng Đình Nhất lại khăng khăng rằng tôi đi xuống cũng chỉ vướng víu chân tay, lại còn làm anh ta phân tâm. Cho nên tôi ở lại với nhóm chú Lê mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi không đành chuyển được anh ta, cuối cùng đành phải tới trước đống đá khổng lồ tụ họp với nhóm chú Lê. Đình Nhất thả tôi xuống dưới bằng dây thừng rồi chỉ về phía nam mà nói, nhóm chú Lê ở đầu kia, cậu tự cẩn thận một chút đấy. Tôi gật đầu với anh ta, biết rồi. Anh cũng phải như vậy đấy, nếu thật sự không lấy được thì bỏ đi. Vốn dĩ tôi cũng chẳng báo bờ gì lắm món đồ chơi kia. Đình Nhất nghe rồi chỉ cười, sau đó vẫy tay với tôi rồi biến mất trên đỉnh đầu tôi. Dù có không muốn đến thế nào, nhưng ở phía cạnh nào đó, tôi mãi mãi chỉ có thể vướng bận của Đình Nhất mà thôi. Lúc không có tôi ở đây, anh ta sẽ làm tốt hơn nhiều. Lúc này tôi ổn định lại tinh thần, sau đó lại chạy tới hướng vừa rồi Đình Nhất chỉ cho mình. Muốn nhanh chóng tụ họp với mấy người chú Lê, sau đó cùng quay lại giúp Đình Nhất một tay. Nhưng tôi đi về phía vừa rồi Đình Nhất chỉ hơn 10 mét mà vẫn chẳng thấy nhóm chú Lê đâu cả. Thật ra khu vực đỉnh núi này cũng không lớn, nếu như tính cả phạm vi đông đá khổng lồ thì diện tích cũng không đến 1.000 mét vuông. Nhưng bởi vì đầy sương mù dày đặc cho nên rất có thể tôi cắm đầu đi về phía nam, nhưng trên thực tế lại không biết chệch khỏi quỹ đạo đến tận chỗ nào rồi. Chú Lê, Đàm Lỗi, hai người ở đâu thế? Tôi vừa đi vừa gọi, nghĩ bụng sương mù dày đặc có thể che mắt của tôi lại, nhưng cũng không thể ngăn cách cả âm thanh chứ. Tôi vừa cất giọng thì quả nhiên có tiếng đáp lại. nhưng giọng của Ngô Vũ truyền đến từ phía tôi vốn tưởng là phía bắc. Lúc này tôi mới nhớ tới còn có anh ta, suýt nữa đã quên mất thằng nhãi ranh này. Mặc kệ thế nào, thằng nhãi ngốc cái gì cũng không biết này, vô tội. Mặc kệ cha anh ta đã làm gì, đều không nên đổ cho anh ta. Nghĩ đến đây tôi bèn đổi hướng đi về phía Ngô Vũ. Ngô Vũ, anh ở đâu thế? Anh Trương, đây, tôi ở đây. Giọng của Ngô Vũ nghe hơi vội vàng. Có điều như vậy cũng bình thường thôi. Dẫu sao, nơi đây quá bất con mẹ nó thường đi. Nhưng hơn nữa khi còn nhỏ, anh ta lại từng gặp ma ở đúng chỗ này. Không bị dọa tè ra quần, đã chứng minh anh ta cũng được gọi là một người đàn ông rồi. Tôi men theo âm thanh đi về phía trước hơn 10 mét và nhìn thấy một cái bóng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt. Tuy rằng hơi mơ hồ, nhưng trông dáng người chắc chắn là Ngô Vũ không sai được. Chỉ không biết là tại sao giờ phút này tư thế của anh ta hơi cứng đờ như thế. Trong tình huống lúc này, suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến chính là tôi không phải thằng nhãi này bị tà ma gì ám lên người đấy chứ. Kết quả khi tôi đến gần thì lại thấy một người xa lạ đang cầm dao đe dọa Ngô Vũ, vẻ mặt dữ dằn. Trong lúc nhất thời, tôi cũng hơi ngớ người, không ngờ ở đây trừ chúng tôi ra còn có thể có người sống ư. Vì thế đầu óc của tôi nhanh chóng phân tích thân phận của người đàn ông này. Đầu tiên chắc chắn người này không phải là người thôn Nhạn Lai. Nếu không, anh ta sẽ không cầm dao thép buộc Ngô Vũ. Đừng có thấy trong thôn bọn họ có chất chứa oán hận nhiều năm, nhưng trong những chuyện lớn, bọn họ chắc chắn sẽ giữ sự thống nhất cao, kiên quyết thống nhất đối ngoại. Ngoài trừ khả năng này đi, cái gã này cũng chỉ có thể là người có thù oán với nhà họ Ngô, ví dụ như cái kẻ cưa cây kia chẳng hạn. Mặc dù bây giờ chúng tôi tạm thời vẫn chưa rõ là người kia là ai, nhưng việc anh ta có thù oán với nhà họ Ngô lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Anh là ai? Tôi lạnh giọng hỏi. Còn cậu là ai? Cậu không phải người nhà họ Ngô? Tên mặt mày dữ tợn kia hỏi lại tôi. Nghe thì biết đây là một tên không dễ nói chuyện, vì thế tôi hừ lạnh đáp. Cây do anh cưa có phải không? Người đàn ông sửng sốt, sau đó lập tức dí sát con dao lên cổ Ngô Vũ thêm vài phần. Sao cậu biết? Nghe xong trong lòng tôi lập tức hiểu, chỉ số thông minh của tên này không online. Chưa đến hai câu đã bị tôi thắt thòng lọng rồi. Chơi bùm bồ với cái loại người này thật sự là hơi bắt nạt anh ta. Vì vậy tôi ăn ngay nói thật. Tôi tính ra đó mà. Đích thực là tôi không phải người nhà họ Ngô. Tôi là đại sư phong thủy mà họ mời về, giúp bọn họ dọn dẹp mớ hỗn độn do anh gây ra. Người đàn ông nghe tôi nói như vậy lại lẩm bẩm một mình. Cậu cũng bị bọn họ mời về giúp ư? Vậy cậu xong đời rồi. Chắc chắn sẽ bị người nhà họ Ngô bọn họ lừa rất thê thảm. Giống như sư phụ tôi đây, cuối cùng không ra khỏi thôn Nhạn Lai này được. Tôi nghe người đàn ông nhắc tới sư phụ thì vội hỏi anh ta. Anh trai này, sư phụ của anh là ai thế? Kết quả người đàn ông này lại hỏi một đằng đáp một nẻo. Cậu nhanh nhanh chạy đi, nể tình cậu cũng không phải là người của nhà họ Ngô nên và xui xẻo như vậy, giống như sư phụ của tôi. Nhanh rời khỏi đây đi, nếu không đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp đâu. Tuổi tác của người đàn ông này chắc tầm trên dưới 40 tuổi, cao to khỏe mạnh, thoạt nhìn là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Có điều đặc biệt, mặc dù tên này ngu không chịu được, nhưng cũng rất biết nói lý lẽ. Không biết anh ta là đồ đệ ngốc của ai đây? Hơn nữa, nghe điệu bộ của anh ta rõ ràng là có thù oán với người nhà họ Ngô, nên mới có thể vừa cưa cây, vừa bắt cóc Ngô Vũ như vậy. Nghĩ đến đây, tôi gấp rút lùi ra phía sau hai bước, rồi giơ hai tay và nói. Anh hai à, nghe em khuyên một câu nhé. Ở đây tuyệt đối không thể đổ máu đâu. Nếu không, mấy người chúng ta đều xong đời ở chỗ này đấy. Tên đầu óc ngù xì tứ chi phát triển nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Sau đó lập tức cúi đầu xem xét cổ của Ngô Vũ. Muốn xem thử, vừa rồi mình có đâm thủng da cậu ta hay không. Sau khi thấy không chảy máu, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà nội cha nó chứ, hù chết ông nội mày đây rồi. Tôi thấy tên đầu óc ngù xì tứ chi phát triển dễ lừa như vậy thì nói tiếp, anh cưa cái cây nên gây ra họa lớn rồi, đã biết chưa? Nể tình anh và tôi là người trong nghề, nghe tôi khuyên một câu, anh đi tự thú đi. Lỡ đầu người của Tôn Nhạn Lai suy nghĩ lại cẩn thận và đi báo cảnh sát, thế thì anh sẽ gánh đủ. Cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bắt đầu lắc đầu liên tục và nói, báo cảnh sát ư, chuyện đó không thể nào, người nhà họ Ngô đều có thật giật mình, sao có thể đi báo cảnh sát chứ? Không thể, không thể nào. Nếu bọn chúng dám báo cảnh sát, bí mật trong thôn của chúng sẽ không giấu được nữa. Bí mật gì? Làm sao mà anh biết được? Tôi lại hỏi. Cái tên đầu óc ngu si tư trí phát triển, hư lạnh và đáp. Còn có thể là bí mật gì? Đương nhiên là bí mật đã hại chết sư phụ của tôi. Sư phụ của anh là ai? Sư phụ của tôi là Hoàng Đại Sư, Hoàng Cẩn Thận đấy. Tên này nói với vẻ mặt tự hào. Hóa ra, cái tên ngốc đầu óc ngu si tư trí phát triển này chính là người đồ đệ Lý Bác Nhân của Hoàng Cẩn Thận. Lục Trường nghe ông già Hoàng lại càng nói đến tên người đồ đệ này. Tôi còn tưởng rằng là một nhân vật hào hoa phong nhã nữa cơ. Kết quả hiện giờ lại gặp người thật, đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà. Anh chính là Lý Bắc Nhiên, phải không? Tôi lại hỏi. Anh ta sửng sốt, sau đó nói với vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao cậu lại biết được tên của tôi? Tôi ôm lòng trời xấu mà nói. Bởi vì tôi và Hoàng Đại Sư là bạn bè có quan hệ tốt, tôi từng nghe ông ấy nhắc tới anh. Ông ấy còn cho tôi biết địa chỉ của anh là một khu chung cư tên Nam Hồ ở trong thành phố. Thế nào? Tôi không nói sai đấy chứ. Lý Bắc Nhân càng giật mình hơn. Anh ta há hốc mồm nói. Cậu đúng là quen biết sư phụ của tôi thật. Nếu cậu đã là bạn của ông ấy, vậy thì cũng là bạn của tôi. Vậy nên cậu càng phải lập tức rời khỏi đây. Tôi nói cho cậu biết, thôn này không yên ổn đâu. Cứ mười mấy, 20 năm sẽ chết mấy tiền sinh phong thủy. Cậu là bạn của sư phụ tôi. Tôi không thể trợ mắt thấy cậu chết ở đây được. Ồ, nhưng mà làm sao anh biết được những việc này? Tôi giả vờ không tin tưởng lời anh ta lắm. Kết quả, Lý Bắc Nhân lại nghiêm mặt nói. Năm đó sư phụ của tôi đi vào thôn này rồi mất tích. Người ở trong thôn bọn họ lại cứ nói ông ấy đã một mình rời khỏi thôn từ lâu. Nhưng tôi không tin họ. Sau đó một mình tôi đi lên núi tìm ông ấy và phát hiện 2 đồng tiền trừ tà mà ông ấy thường xuyên đem theo người ở khu vực này. Trên đó còn có vài vết máu loang lổ. Cậu nói sư phụ của tôi còn có thể sống được sao? Lý Bắc Nhân cũng không tính là quá ngốc, còn có thể phân tích ra việc sư phụ của anh ta làm lành ít dữ nhiều. Xem ra cũng là được thần truyền của Hoàng Cẩn Thận rồi đây. Nhưng điều tôi không nghĩ ra là, ngày lúc đó, danh tiếng của Hoàng Cẩn Thận lớn như vậy, sao chỉ có một người đồ đệ nửa khôn nửa ngốc như Lý Bắc Nhân chứ? Lý Bắc Nhân thấy tôi không lên tiếng, nên vẫn còn tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Chú em, tôi thật sự không hù dọa cậu đâu. Cậu từng này tuổi rồi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh cơ chứ? Chắc chắn là kém xa so với sư phụ của tôi. Sư phụ của tôi cũng gãy cánh ở đây, huống hồ gì là cậu. Nghe chú đầy khuyên đi, sớm về nhà ngủ đi thôi. Tôi lập tức bị anh ta chọc bật cười. Trước đây đúng là tôi cảm thấy Lý Bắc Nhân hơi thiếu mưu mẹo, nhưng anh ta mới nói vài câu đã nâng cấp bậc thân phận của mình lên rồi. Không biết anh ta khờ thật hay là giả vờ khờ nữa. Vì vậy tôi hắng giọng mà nói. Tôi hỏi anh nhá, tại sao anh muốn cưa gốc cây thông kia? Ai ngờ Lý Bắc Nhân lại nói xong, bày ra cái vẻ mặt khinh thường. Nhìn là biết cậu học nghệ chưa rành, chuyện này cũng không nhìn ra sao. Đây không phải là mắt trận của trận pháp tà ác này sao? Chỉ cần cây thông già này đổ, trận pháp tà ác hại người của thôn Nhạn Lai sẽ hoàn toàn xong đời. Thế vậy tại sao anh không cưa một nhát đất hẳn đi, còn cưa một nửa, để lại một nửa? Tôi hỏi. Lúc này Lý Bắc Nhân cười giàn và đáp. Điều này cậu không hiểu à? Nếu tôi cưa đứt hẳn gốc cây, không phải bọn họ sẽ lập tức đề phòng hay sao? Tôi cưa một nửa để lại một nửa. Mặc dù không biết khi nào sẽ đổ, nhưng chỉ cần gió to thì đổ là cái chắc. Đến lúc đó, bọn họ sẽ vẫn không đoán được là ai làm ra chuyện này. Tôi bất chợt cảm thấy hoang mang và hỏi tiếp. Nếu lúc trước anh cũng đã biết Hoàng Đại Sư gặp tai nạn ở thôn Nhạn Lai, tại sao phải chờ tới bây giờ mới đến báo thù? Lời này vừa mới nói ra, thì sắc mặt của Lý Bắc Nhân lập tức trở nên hơi khó coi. Anh ta ậm ừ cả buổi mới nói. Sư phụ tôi nói, gặp phải một cái kẻ địch mạnh thì đừng làm bừa, phải dùng kế đi đường vòng mới được. Vì thế, anh đã đi đường vòng mười mấy năm mà. Tôi buồn cười nói. Lý Bắc Nhân nghe ra sự châm chọc trong lời nói của tôi. Mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Sư phụ tôi nói, làm bừa chính là đồ ngốc. Thằng nhãi, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, cậu không biết ơn thì thôi. Đến lúc đó, lập mắt trận cho người ta cũng không biết chết như thế nào đâu. Tôi cũng biết lòng dạ của Lý Bắc Nhân không xấu, vì thế không trêu anh ta nữa. Được rồi anh Lý, thằng nhãi trong tay của anh chỉ là một cậu trai chẳng biết cái xá gì. Năm đó lúc Hoàng Đại Sư xảy ra chuyện, anh ta mới chưa đến 10 tuổi. Chẳng lẽ sư phụ của anh chưa từng nói oan có đầu, nợ có chủ hay sao? Anh không đánh lại người ta, thì trong thôn người ta có trói con nhà người ta. nói ra cũng không dễ nghe đâu nhỉ. Lý Bắc Nhân bị tôi nói nên hơi ngượng, vì vậy nới lỏng bàn tay đang tóm Ngô Vũ và mạnh miệng nói, nợ cha con trả không phải là chuyện hai năm rõ mười sao? Không thể nói như vậy, mỗi người chỉ cần chịu trách nhiệm đối với việc mình đã làm, bởi vì trừ việc có thể kiểm soát bản thân ra thì đâu thể kiểm soát được người khác. Hơn nữa, giờ đã là thời đại nào rồi, còn nói cái gì mà nợ cha con trả, nhanh chóng thả người ra đi. Tôi thúc giục Lý Bắc Nhân, bởi vì tôi thật sự sợ Ngô Vũ liên tục gặp kiếp sợ mà ngất xỉu thì hỏng bét. Ở đời như thế này, một người hôn mê bất tỉnh quả thật chính là thịt mỡ rơi vào miệng tà ma. Một giây là sẽ bị vật âm tà ám vào người ngay. Nghe tôi nói xong, Lý Bắc Nhân hơi dò dự, cuối cùng vẫn đẩy Ngô Vũ sang một bên và nói, coi như thằng nhãi này là may mắn đi, gặp được một người phân rõ phải trái như ông đây. Ngô Vũ lại bị anh ta đẩy như vậy, lập tức lảo đảo bước lên phía trước vài bước. Tôi thấy tình hình như thế thì lập tức đi đến đỡ lấy anh ta và hỏi, cổ của anh không bị sao chứ? Sắc mặt của Ngô Vũ hơi có vẻ tái nhợt. Không, không sao. Sau khi Ngô Vũ được tôi cứu thoát khỏi tay Lý Bắc Nhân, sắc mặt của anh ta vẫn tái xanh. Cho dù Ngô Vũ không hiểu chuyện, nhưng nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Lý Bắc Nhân cũng mơ hồ hiểu ra một chút. Nhưng nếu Ngô Vũ hiểu hết những điều mà chúng tôi đang nói đến, có lẽ thế giới quan của anh ta sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, chúng tôi cũng không dám chắc một Ngô Vũ đơn thuần như bây giờ, sau khi biết rõ mọi chuyện, sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Dù sao, lòng người khó đoán, mà chuyện này lại liên quan đến sống chết của tất cả gia đình, bạn bè của anh ta. Đừng nói là Ngô Vũ, đến chính bản thân của tôi cũng không biết nên làm thế nào mới đúng. Mặc dù anh ta cũng có quyền được sống, nhưng khi bạn đối mặt với lựa chọn chết một người quen hay chết nhiều người xa lạ, ai có thể chắc chắn không siêu lòng. Giữa khắc này, nhìn nét mặt u ám của Ngô Vũ, tôi cũng không biết nên nói cho anh ta gì cho phải. Đành phải vỗ vỗ vai anh ta và nói, đừng có suy nghĩ nhiều, có nhiều chuyện anh không thể khống chế được đâu. Tôi chỉ hy vọng sau khi anh biết tất cả mọi chuyện, tấm lòng vẫn không thay đổi mà thôi. Ngô Vũ sững sờ, sau đó mặt đỏ lên nhìn về phía tôi. Anh Trương, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi thấy khó xử và nói, có một số việc anh nên về hỏi chú hai của anh. Tôi cảm thấy đến lúc này, ông ta cũng nên nói sự thật cho anh biết. Không ngờ lúc này, Lý Bắc Nhân đột nhiên lên tiếng. Nhóc con, muốn biết sự thật thì đến hỏi chú đây này, tôi sẽ nói cho cậu biết. Ngô Vũ khẽ giật mình, vừa định mở miệng hỏi thì tôi ngắt lời. Nhưng thứ anh biết chỉ là một phần nhỏ thôi, sao có thể là toàn bộ sự thật? Anh còn muốn tìm hài cốt của sư phụ mình không? Nghe tôi nói như vậy, Lý Bắc Nhân vội vàng hỏi tôi. Cậu biết sư phụ của tôi ở đâu à? Nhanh đưa tôi đi tìm ông ấy. Vội cái gì? Dục tốc bất đạt. Hơn nữa, anh đã đi tìm mấy chục năm rồi. Bây giờ cũng không phải gấp. Chuyện cần nhất bây giờ là tôi phải gặp được người của tôi trước đã. Nếu không, chỉ với anh và tôi thì không thể tìm được gì cốt của Hoàng Đại Sư ở đây đâu. Lý Bắc Nhân ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì nhanh lên thôi. Tôi liếc anh ta một cái, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này còn cần anh nhắc nhở tôi sao? Tôi cũng muốn nhanh lên đây này. Đình Nhất vẫn còn đang chờ tôi đến giúp, dù sao không phải ai biết được dưới đáy vực kia sẽ xảy ra những chuyện gì. Cho dù Đình Nhất có lợi hại thì cũng không phải là xi măng cốt thép, chẳng may thực sự gặp phải chuyện gì, có hối hận cũng không kịp. Tôi lấy điện thoại ra xem thử, không thấy có tí tín hiệu nào. Ngô Vũ thấy vậy thì nói với tôi, trạm phát tín hiệu gần nhất ở dưới chân núi, tín hiệu ở trong thôn bọn họ đã rất yếu rồi, chứ đừng nói là trên đỉnh núi. Nhất thời trong lòng tôi hơi sốt ruột. Bây giờ không tìm thấy nhóm của chú Lê, Đình Nhất thì vẫn đang chờ chúng tôi đến giúp. Tôi không lo về nhóm chú Lê lắm, dù sao chú họ cũng ở cùng bọn họ. Nếu có chuyện gì mà hai lão hổ đi đó liên thủ cũng không ứng phó được, thì tôi đến cũng chỉ là bịa đỡ đạn. Nhưng Đình Nhất thì khác, anh ta một mình rơi xuống vực sâu kia, chưa đến chuyện bản lĩnh của anh ta có lợi hại hay không. Nếu chẳng may gặp phải thứ gì hùng hãn dưới đó, thì anh ta chỉ có thể một mình đối mặt mà thôi. Tôi nhìn xung quanh, thấy sương mù vẫn chưa có dấu hiệu tản đi, bèn quay lại hỏi Lý Bắc Nhân, bản lĩnh của anh thì thế nào? Lý Bắc Nhân thấy tôi hỏi vậy, thì giơ hai nắm đấm cua cua như cái chùy nhỏ, anh ta nói, dằm ba người bình thường thì đừng nghĩ đến gần tôi. Tôi nặng nề hỏi, thế lệ quỷ thì sao? Lý Bắc Nhân cười nói, cũng như thế thôi. Tôi thấy Lý Bắc Nhân vẫn rất tự tin, có lẽ vào thời khắc quan trọng cũng giúp đỡ được chút ít, nhưng hiện giờ có một vấn đề tương đối khó giải quyết, đó chính là nên làm gì với Ngô Vũ đây. Trước đây chúng tôi dẫn anh ta lên núi, đơn thuần chỉ vì sợ Ngô Triệu Hải giờ trò thủ đoạn, cho nên đưa anh ta đi theo, coi như làm con tin vậy. Thế nhưng bây giờ, xem ra Ngô Triệu Hải không thể lên núi, đành ra Ngô Vũ lại thành vướng chân. Tôi sốt ruột muốn đi tìm Đinh Nhất, nên nói với Ngô Vũ, bây giờ ở đây vô cùng nguy hiểm, chút nữa chúng tôi còn phải đi xuống hang sâu dưới vực kia, anh đi theo sẽ rất nguy hiểm, hay là anh tự xuống núi trước đi, như thế có thể an toàn hơn một chút đấy. Xuống núi à? Nhưng bây giờ đang là thời gian cấm đi lại ở dưới đó. Bây giờ tôi xuống, có khi nào đúng lúc gặp phải những thứ không sạch sẽ kia không? Ngô Vũ lo lắng nói. Tất nhiên, tôi biết có khả năng này, nhưng so với chuyện đó thì ở lại đây hệ số nguy hiểm cao hơn nhiều. Mà hiện tại, đại đa số tà ma trong trận đều đã bị chúng tôi kinh động, có lẽ sẽ không đi làm loạn trong thôn như lúc bình thường nữa. Lúc này tôi nhớ đến lá bùa chú Lê đã từng đưa cho anh ta lúc trước, nên nói. Không phải lúc nãy Lê Đại Sư đã đưa cho anh một lá bùa à? Bây giờ anh cầm nó trên tay, tôi cam đoan trên đường đi sẽ không gặp phải bất cứ thứ không sạch sẽ nào. Dũng cảm lên, 10 tuổi anh đã dám một mình xuống núi, huống chi là bây giờ. Có lẽ lời nói của tôi đã khích lệ được Ngô Vũ. Anh ta do dự một chút rồi lấy lá bùa hình tam giác màu vàng ra, sau đó sải bước đi xuống núi. Tôi nhìn theo bóng lưng Ngô Vũ, thầm nghĩ trong lòng, cầu mong thằng nhóc này có thể bình an xuống núi. Nếu không, dòng họ của họ Ngô sẽ phải tuyệt tự. Lúc này Lý Bắc Nhân lại bảo, cậu đúng đã biết cách lừa người đấy, tâm bùa nhỏ xíu thế kia, có mà dùng được cái rắm gì. Tôi tức giận nói, để anh ta ở lại, chẳng may bị tà ma quấn thân thì anh giải quyết nha. Đến lượt tôi thì tôi phải làm thôi, làm không được thì để thằng nhóc đó đến gặp tổ tiên họ Ngô luôn. Lý Bắc Nhân mạnh miệng. Tôi trừng mắt nhìn gã đàn ông thổ lỗ chẳng được việc gì kia, lòng vẫn như lửa đốt. Quay lại, nhìn đống đá cách đó không xa. Tôi không biết nhóm chú Lê đang ở đâu, có điều chắc cũng không quá xa nơi này. Chú Lê, chú họ! Tôi gào lên gọi hai tiếng, nhưng xung quanh vẫn yên lặng như tờ, vô cùng dị thường, không hề có âm thanh nào đáp lại. Không còn cách nào khác, tôi đành quay người đi về phía vách đá. Đi Bắc Nhân vội vàng đuổi theo. Cậu định trèo lên đây à? Phía trên, đó là mặt trận đấy. Tôi quay lại nhìn anh ta. Sợ thì đừng có đi. Đi Bắc Nhân bị tôi nói thì sững người lại. Sau đó anh ta lẩm bẩm. Ai mà sợ, đấy là tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi. Lại leo đến đỉnh vách đá. Tôi vội vàng đến mép vách đá nhìn xuống, không còn thấy ánh sáng kim loại lẻ loi kia nữa. Xem ra, Đinh Nhất đã lấy được kim cương sử rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ Đinh Nhất đang ở đâu? Tôi nằm rạp trên mặt đất, cố gắng giơ điện thoại xuống sâu hết sức có thể, cố gắng chiếu sáng nhiều thêm một chút, nhưng vẫn chỉ soi sáng được những tán cây liền miên mà thôi. Còn xung quanh vẫn đèn kịt một màu, không nhìn rõ gì cả. Đinh Nhất! Tôi thét lên về phía dưới, nhưng tôi nhìn độ sâu từ đây xuống dưới vực không dưới 50 mét. Đinh Nhất không thể nghe thấy tiếng hét của tôi được. Tôi nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ bám tay để trượt xuống. Đinh Nhất cũng không có cánh. Anh ta xuống được, thì tôi cũng xuống được. Nhưng tìm một lượt. Tâm trạng của tôi tụt xuống. Giây phút ấy tôi còn hoài nghi có khi nào Đinh Nhất thực sự bay xuống không. Cả sườn núi như được dao gọt gọn gàng, không hề có chỗ để bám tay. Trừ khi là tay co hút rác to đùng. Nếu không, tôi sẽ không nghĩ được cách gì để mà trèo xuống dưới. Lý Bắc Nhân lúc bấy giờ thấy tôi thò đầu nhìn xuống, thì ôm ôm mà nói, không phải là cậu định bỏ xuống dưới đấy chứ, dưới đó âm khí rất nặng, chắc chắn không có thứ gì tốt đâu. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nhìn cảnh này, kẻ ngốc cũng biết là bên dưới vô cùng nguy hiểm, không biết bây giờ Đinh Nhất thế nào rồi. Tôi ngẩng đầu hỏi Lý Bắc Nhân, anh có sợi dây nào không? Dây gì? Lý Bắc Nhân sững người, một đoạn dây dài thật dài, dây thừng leo núi, tóm lại là chịu được trọng lượng của tôi là được. Tôi kiên nhẫn giải thích. Lý Bắc Nhân suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra một đoạn dây quấn quanh hông. Như thế này có được không hả? Tôi thấy Lý Bắc Nhân cầm một đoạn dây to bằng cây bút chì, mặc dù hơi mảnh, nhưng khi kéo thử, tôi cảm thấy nó vẫn đỡ được trọng lượng cơ thể của tôi. Thế là tôi ném dây thừng cho anh ta và nói, anh khỏe hơn, thả tôi xuống dưới đi. Cậu thực sự muốn xuống dưới à? Lý Bắc Nhân trừng mắt. Nói nhảm cái gì thế? Nhanh lên, anh có làm được không? Nếu anh không kéo được, thì nói luôn, đừng có để đến khi tôi xuống được một nửa rồi thì mới nói mình không đủ sức. Tôi cố tình khích bác. Lý Bắc Nhân lập tức vỗ ngực khoe khoang. Cậu cứ yên tâm, sư phụ tôi cũng đã từng nói, tôi không có ưu điểm gì, chỉ có sức mạnh hơn người. Với thể trạng nhỏ bé của cậu, chỉ cần một tay tôi cũng nhấc được. Tôi không có thời gian chứng thực xem lời của Lý Bắc Nhân là thật hay giả. Bây giờ tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến chuyện xuống dưới kia tìm Đình Nhất. Tôi không muốn anh ta chỉ vì một pháp khí mà mạo hiểm tính mệnh. Đây chính là lần đầu tiên tôi đặt sinh mạng của mình vào tay của một người xa lạ. Đó lại còn là người mà sư phụ anh ta vừa rồi đã lừa tôi ném kim cương sử đi. Nhưng bây giờ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược mà thôi. Tôi buộc một đầu dây lên người rồi quay lại nói với Lý Bắc Nhân. Chuẩn bị xong rồi chứ? Tôi xuống đây. Lý Bắc Nhân bày ra cái tư thế ngồi xổm như đang cưỡi ngựa. Yên tâm đi, tôi chắc chắn dây thừng sẽ không rơi khỏi tay của tôi. Cậu phải tự cẩn thận đấy, buộc dây cho chắc vào. Tôi cười với anh ta, sau đó kéo dây thừng quay đường lại, từ từ trượt xuống vách núi. Lúc vừa mới bắt đầu xuống dưới, tôi đã cảm nhận được vực này sâu hơn nhiều so với ước lượng của tôi. Tôi cố gắng trượt xuống mấy phút, phát hiện ra vẫn còn chưa đi được một nửa đường. Nhưng theo độ sâu tôi trượt xuống, cảm nhận được nhiệt độ ở xung quanh cũng đã dần hạ xuống. Mặc dù lúc đó tôi mặc trên người một chiếc áo khoác dày dặn, nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt lạnh thấu xương. Tôi nắm chắc dây thừng trong tay, bàn tay lạnh đến mức như cứng cả lại, không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Không phải nói khoác, tôi cảm thấy nhiệt độ dưới đáy vực này chỉ vài độ C mà thôi. Rốt cuộc, đến khi tay tôi gần như đã đông cứng lại, thì hai chân của tôi cũng chạm được đến mặt đất. Đình Nhất, Đình Nhất! Sau khi an toàn xuống đến dưới mặt đất, chuyện đầu tiên tôi làm là đi xung quanh tìm kiếm Đình Nhất, chờ mong anh ta cầm kim cương sự trong tay, cười vui vẻ đi từ trong rừng rậm ra. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi, còn hiện thực ngoài mấy tiếng cú kêu ra thì không có âm thanh nào khác của vật sống đáp lại tôi. Lúc này tôi lấy điện thoại ra để chiếu sáng, nhưng không biết vì sao khu rừng này lại có thể hấp thụ ánh sáng vậy. Đèn điện thoại sáng như vậy, nhưng chiếu lên phía trước lại lập tức biến mất trong bóng đêm. Nhiều nhất chỉ có thể chiếu sáng khoảng 1 mét nhìn phía trước mắt. Hiển nhiên Đinh Nhất chắc chắn không ở đây. Nếu không nghe được tiếng tôi thì anh ta không thể nào không xuất hiện. Đã lấy được kim cương sử thì việc đầu tiên Đinh Nhất làm chắc chắn là nghĩ cách đi lên trên. Nhưng trong tình huống này thì không thể quay lại theo đường cũ được. Cũng không biết thần sơn cùng cốc này thông ra cái chỗ quỷ quái nào. Với khả năng của Đinh Nhất, anh ta đi qua khu rừng rậm cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân khu rừng này phải không có vấn đề gì mới được. Nhưng nhìn đám sương mù dày đặc trong khu rừng, tôi chắc chắn đây không phải vùng đất an lành. Trong lúc tôi vẫn đang dò dự nhìn mảnh rừng rậm, thì bên trên truyền xuống tiếng rống của Lý Bắc Nhân. Này, thằng nhóc kia, xuống đến nơi an toàn chưa? Tôi thấy giọng anh ta đúng là vang như chuông lớn, cả người toàn là dương khí. Chẳng trách Hoàng cẩn thận lại nhận Lý Bắc Nhân làm đồ đệ. Đúng là tả mà không thể nhập nổi. Tôi cũng lớn tiếng hét lên với anh ta. Chạm đất rồi, anh quay về đi, nơi này không liên quan đến anh nữa. Cái rắm ấy, tôi còn phải đi tìm di cốt của sư phụ chứ. Lý Bắc Nhân tức giận nói. Có lẽ anh ta tưởng tôi định qua cầu rút ván. Tôi đang khó chịu sẵn, tức giận hét lên. Anh có bản lĩnh thì tự mình xuống đây, tôi sẽ đi tìm di cốt của sư phụ anh ngay. Tôi nói xong cũng không nhìn đến anh ta nữa, mà cầm điện thoại chiếu đường, sau đó đi vào trong mảnh rừng rậm. Kết quả tôi chưa đi được mấy bước, thì dưới chân liền cảm giác hững một cái, rồi càng người ngã về phía trước. Đã lâu rồi tôi không bị vấp chân, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện bất lợi thế này. Lần này tôi bị ngã không nhẹ, điện thoại không biết bị văng đi đâu mất. Thảm nhất là tôi còn cảm thấy trên tay nhói nhói, hình như trên tay bị thứ gì đó sắc bén cứa rách. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình, đành lảo đảo đứng lên, đi tìm kiếm chiếc điện thoại bị văng đi. May mà lúc đó tôi cũng không quá hoảng hốt. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, đã hoàn toàn và đoán được hướng bay của chiếc điện thoại. Tìm toàn một lúc thì tìm được nó trong một bụi cỏ. Sau khi tìm được điện thoại, tôi dùng đèn điện thoại nhìn ra mới phát hiện ra tay trái của mình máu me đầm đìa. Bảo sao tôi thấy đau đến như thế. Tôi vội vàng lấy áo thun bó chặt bàn tay lại để cầm máu trước đá, rồi từ từ tính tiếp những chuyện tiếp theo. Lúc này tôi mới nhìn lên mặt đất, thì nhìn xem thứ gì đã khiến tôi vấp chân. Nhưng sau khi nhìn kỹ, tôi liền nhận giật nảy mình. Đó là một bộ xương người, một nửa lộ ra trên mặt đất, một nửa bị chôn dưới đất. Đó chính là bộ xương khô đã khiến tôi vấp chân. Nhìn bên ngoài thì có thể đoán đây là một bộ xương đàn ông, không biết đã chết bao nhiêu năm. Lý kỳ nhất là tôi đã cảm thấy không cảm thấy được một chút tàn hồn nào ở trên người của bộ xác khô này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi câu chuyện này ở những video tiếp theo.